Cuộc sống bình thản của bộ xương khô quái đàn. Chương 25, là cảnh cáo hay nhắc nhở? Góc truyện audio.com. Edit, Phong Lữ, sâu trong động có tiếng cười, kha kha kha, quái dị của Tiêu Bách và mấy xác ướp đang dì chặt Đai Phera nằm trên đất. Buông ra, buông ta ra, này, đừng, đừng, đừng, tiếng nói đột nhiên bị nghẹn lại trong họng. Đai Phera đang kịch liệt giãy giụa, trước mắt thấy mấy ngón tay đang xé rách quần áo mình. Cậu ta kinh hãi trợn to mắt, cuối cùng thấm thía rằng mình ban nãy đã phạm sai lầm. Trêu vào kẻ không phải ai cũng có thể chọc, bộ xương, nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Miệng cậu bị nhét vải vào, tay chân thì bị mấy xác ướp cưỡng chế lại. Đai Phera như con cá nằm trên thớt, dù có giãy giụa phản kháng cách mấy cũng phí công vô ích. Thấy Đai Phera bị thủ hạ của mình lột gần như sạch sành xanh. Tiêu Bách huýt sáo ra hiệu ngừng, tuy ngoài mặt hắn rất quái dị nhưng tâm tình bên trong lại rất tốt. Thế là hắn, cha cha, xem ra rẻ mịn màng chưa kìa. Tiêu Bách ngồi chồm hỗn tới, vừa cười gian vừa giả vờ thổn thức bóp ngực Đai Phera. Làn da ban đầu vốn trắng noãn, lại bị Tiêu Bách xoa bóp trở thành màu xanh tím. Đai Phera nghẹn đỏ mặt, giờ khắc này cậu ngay cả ý định giết bộ xương cũng có. Chưa bao giờ cậu ta bị người khác khiến cho nhục nhã như vậy. Không, kẻ kia lại không phải là người, là một bộ xương biến thái. Đừng đừng đừng, Đai Phera lắc đầu, cậu ta liều mạng giãy giụa chỉ mong thoát khỏi tay Tiêu Bách. Tuy cử chỉ thường ngày của Đai Phera khiến Tiêu Bách khá chán ghét, nhưng không thể không thừa nhận dáng người tên nhóc này rất được. Hắn cảm khái, đúng là gen hoàng tất thiệt tốt. Tiêu Bách dường như không cảm nhận thấy, phía sau mình có một thiếu niên đang đứng, sắc mặt u ám, khặc khặc khặc. Ngươi nói xem, chúng ta nên chơi ngoạn, ác, hay nên chơi ngược? Vỗ vỗ khuôn mặt xinh xắn non nớt của Đai Phera, Tiêu Bách cười phơi phới. Đai Phera trên mặt đất vốn còn muốn giãy giụa, tầm mắt xoay chuyển, đột nhiên chú ý đến thiếu niên sau lưng bộ xương. Hai mắt cậu ta tỏa sáng, chuyển động chậm chậm, mở to đôi mắt xanh biếc ướt át, mong đợi nhìn Thiêu. Mặc dù người này lãnh đạm với cậu, nhưng so với bộ xương biến thái trước mặt, Thiêu chính là cành cây cứu mạng duy nhất cậu có thể bám vào lúc này. Ông đang giỡn cái quái gì thế? Vừa thấy Đai Phera có chỗ bất thường, Tiêu Bách còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói lạnh lẽo phía sau vang lên khiến hắn nhảy dựng. Vội quay đầu sang, thấy phía sau mình là Thiêu, sắc mặt rất không ổn, đang trừng mắt nhìn mình. Hắn thực sự hơi sửng sốt, sao mi lại tới đây? Thiêu mím chặt môi không trả lời, nhưng ánh mắt lại không nhịn được quét từ mặt bộ xương, từ từ xuống đến cái tay đang dính trên ngực Đai Phera, sắc mặt trầm xuống lần hai. Thiêu không phát hiện ánh mắt mình lúc này âm u cỡ nào, nhất là lúc nhìn tới Đai Phera đang gần như khỏa thân. Tôi không ngờ ông lại có khẩu vị tốt thế. Khẩu vị tốt, Tiêu Bách cảm thấy không ổn, nhất là khi thấy Thiêu trừng trừng nhìn tay mình, ánh mắt đó ngày càng sắc bén, không rõ có phải do chột dạ hay không. Tiêu Bách vô thức rút tay đang đặt trên người Đai Phera về, nhưng ngẫm lại thì thấy không đúng, ông đây cũng không làm chuyện trộm chó trộm mèo gì, sao phải để ý đến con sói con này chứ. Nghĩ đến đó, Tiêu Bách cũng yên lòng, và còn có hơi khinh bỉ hành động tiềm thức của mình. Vì thế, hắn lại để tay lên ngực Đai Phera tiếp. Ánh mắt Thiêu trở nên cực lạnh, bộ xương này còn dám để tay lại hả? Mi ra ngoài trước đi, ta còn muốn giáo huấn tên này thật tốt. Tiêu Bách bình tĩnh lại, bắt đầu đuổi Thiêu đi. Thực ra, trong lòng hắn đang rất thắc mắc chuyện con sói con này tự nhiên lại đến đây. Không phải đúng vì cứu tên Đai Phera này chứ? Tuy hiểu đây chỉ là phỏng đoán của mình, nhưng Thiêu thực sự tới quá đúng lúc rồi. Thiêu đứng yên không cử động, cặp mắt rất đẹp của cậu lúc này híp lại đầy nguy hiểm. Qua một lúc lâu không thấy cậu có ý định rời đi, ngữ điệu Tiêu Bách rõ ràng có chút không vui. Còn ngây người ra đó làm gì? Cái thằng Đai Phera này rốt cuộc có điểm gì đẹp chứ? Muốn ngực không có ngực, muốn mông cũng chẳng có mông. Tiêu chuẩn để ý của con sói con lại như thế này sao? Không muốn thừa lời vô ích, Tiêu Bách quay lại, muốn làm tiếp việc đang dở tay nhưng cánh tay bỗng bị Thiêu kéo lấy. Tiêu Bách hơi bực, tên nhóc này đang thiếu đòn hả? Tôi có chuyện muốn nói với ông. Đỡ được tay Tiêu Bách đánh tới. Thừa lúc đối phương còn đang cáu tiết, Thiêu lạnh lùng mở miệng rồi chẳng nói chẳng rằng cưỡng chế kéo Tiêu Bách ra ngoài. Lúc đầu Tiêu Bách bị nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Thiêu khiến cho sửng sốt. Chờ đến khi kịp phản ứng, Thiêu đã chặt chẽ kìm giữ cái tay xương của hắn kéo ra ngoài. Không sai, là dùng để kéo, thằng nhóc thối tha, có chuyện gì thì cứ nói đi, mì kéo ta làm quái gì hả? Tiêu Bách hơi nổi khùng, thấy không sao hiểu nổi hành động của Thiêu, nhưng hết lần này tới lần khác, dù hắn làm sao cũng không thoát được cái tay như xiềng xích kia của Thiêu. Thiêu hơi kinh hãi, từ lúc nào mà con sói con này có sức lực mạnh thế này? Khi Tiêu Bách còn đang suy ngẫm, Thiêu đã kéo nhanh hắn ra cửa động, lúc đi ngang qua dinner ta cạnh đó cũng chẳng buồn nhìn nàng một cái. Nhưng lại quay về phía Phì Điền đang nằm dưới đất, ném lại một câu, trông người, Phì Điền nghe vậy tinh thần phấn chấn lên, sau đó gật đầu lia lịa như dã tỏi. Tiêu Bách phục hồi tinh thần lại, thấy bộ dạng đầy tớ chân chó của Phì Điền, không nhịn được cơn giận, đệt, rốt cuộc ai mới là chủ nhân của mi hả? Đáng tiếc những lời này không đợi hắn kịp nói ra thì đã bị Thiêu dùng sức kéo ra ngoài. Thiêu đi nhanh vô cùng, hoàn toàn không để ý tới Tiêu Bách đằng sau có theo kịp bước cậu không. Cứ không ngừng dùng sức lôi đi, Tiêu Bách lúc đầu còn chịu được, nhưng giờ bị coi thường thế cũng không nhịn nổi nữa. Liền bạo phát, mi rốt cuộc muốn nói gì? Tiếng không lớn, nhưng thể hiện rất rõ cơn giận của Tiêu Bách. Thiêu bỗng dừng chân, hại Tiêu Bách lảo đảo, xém chút tông vào, vất vả lắm mới phanh lại được nhưng còn chưa kịp đứng vững. Thiêu lại thẳng thừng buông tay, quay người lại nhìn Tiêu Bách đang ngồi bệt trên mặt đất. Mi mi đó, Tiêu Bách ngẩng đầu hung ác chừng con sói con, muốn dừng sao không báo một tiếng hả? Thiêu vô cảm chia tay ra cho hắn, Tiêu Bách đang cáu, cũng không thèm nhìn, hất một cái đẩy tay Thiêu đưa tới ra. Ông đầy đếch cần, lòng tốt của mi, xoa xoa xương của mình, Tiêu Bách thấy mình như ông già lọm khọm, lớn tuổi rồi còn bị dày vò thế này, thiệt là quá xui xẻo. Thiêu nhíu chặt mày, mím môi đưa tay tới lần hai, Tiêu Bách hất ra lần nữa, thẳng thừng không dây dưa nói, có chuyện thì nói mau, có dám thì mau đánh, đánh dám, xì hơi, ông đây cũng không dành thời gian dây ở đây với mi. Mày nhíu càng chặt hơn, Thiêu lạnh lùng nhìn Tiêu Bách đang đứng lên nhưng cậu vẫn ngoan cố chia tay vừa bị hất ra. Lần này Tiêu Bách lại sửng sốt, thằng nhóc này còn chưa chịu yên, vừa mới đưa tay ra định hất lần thứ ba, tầm mắt Tiêu Bách bỗng nhìn thoáng qua bàn tay đỏ ửng hết kia của cậu. Tiêu Bách hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm bàn tay như bị thứ gì đó sắc bén đâm chóc ra. Tay hắn không đành mà dừng lại giữa chừng. Thấy bộ xương cuối cùng cũng để ý tới bàn tay rồi. Cặp mày Thiêu giãn ra, rồi mới chậm rãi mở miệng nói. Tôi bị thương, Tiêu Bách thấy mình như hóa đá. Ánh mắt hắn cực khổ đảo từ bàn tay sang con sói con lạnh lùng cao ngạo trước mặt. Sau khi nghiến răng ken két, một lát sau mới nghiến ra tiếng nói. Chuyện quan trọng mi muốn nói với ta là đây ư, cố ý nhấn thêm hai từ quan trọng. Tiêu Bách chừng Thiêu, như ám chỉ nếu cậu dám gật đầu nói. Đúng, một tiếng thì hắn sẽ nhào tới bóp chết cậu ngay. Rất đau, Thiêu không gật đầu, cũng không nói, đúng. Chỉ nói một câu như vậy. Tiêu Bách tiếp tục hung tợn chừng, như muốn chừng mặt cậu ra một cái lỗ. Thiêu cũng lơ đi, tiếp tục động tác buông thõng tay. Một người một bộ xương rằng coi như vậy trong chốc lát. Lúc này, Tiêu Bách mới giơ tay. Không chút thương tiếc túm cổ tay Thiêu kéo qua, một tay kéo tới ngồi trước mặt mình. Bị lúc nào, sao lại bị thế, nhìn kỹ thì thấy tay cậu dường như có lẫn vụn gỗ trong vết thương khó coi kia. Tiêu Bách không nhịn nổi, tốn hơi thừa lời hỏi. Sáng sớm nay thấy người này săn thú về vẫn còn ổn. Sao giờ lại bị thành ra thế này, không cẩn thận nên bị, ánh mắt thiêu dịu đi, tránh khó chọn dễ nói. Thực ra vết thương này là do khi nãy bẻ cành cây nên bị đâm phải. Vốn nó chỉ là vết thương nhỏ, nhưng trở nên đáng sợ thế này toàn là do lúc trên đường thiêu kéo tiêu bách. Lén dùng móng tay đâm sâu, rạch ra, mi đúng là không cẩn thận gì hết. Tiêu bách cười lạnh một tiếng, tiện tay lấy ra trên bàn tay xương không gian ma pháp giới. Đem ra một lọ thuốc và một cái nhíp, cũng không hỏi han gì. Trực tiếp dùng nhíp bắt đầu cẩn thận gắp vụn gỗ trong vết thương ra. Lại nói tiếp, từ khi tiêu bách để thiêu ra ngoài tập luyện thử nghiệm đến nay. Mỗi lần thiêu trở về đều mang theo trên người rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Nhưng vốn toàn cậu tự ôm lấy việc chữa trị, mà từ khi tiêu bách không cấm thiêu sử dụng đấu khí nữa. Về sau cậu bị thương ngày càng ít, gần đây hầu như không có luôn. Lúc này tự nhiên bị thương nặng thế làm tiêu bách hơi kinh ngạc. Trong lòng tuy vẫn còn thấy nghi ngờ thiêu nhưng tiêu bách cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn nhanh chóng bắt tay vào việc xử lý vết thương, lặng lẽ nhìn chăm chú tiêu bách đang xử lý cẩn thận từng ly từng tí. Khóe môi thiêu bất giác hơi nhếch lên, tâm trạng buồn bực trong lòng liền bay sạch bách. Này, nhìn cái đầu trơn nhãn của tiêu bách, thiêu mở miệng kêu, tiêu bách không rảnh ngẩng đầu lên, chỉ hừ một tiếng xem như đã trả lời. Thiêu cũng không giận, chỉ nhàn nhạt thốt ra tiếng. Sau này bớt ở gần cái tên Daifera kia đi. Tiêu bách ngừng tay lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Thiêu. Không biết đang nghĩ gì. Bỗng quái gở hỏi. Đau lòng à, Thiêu khẽ nâng mày. Cậu nhìn bộ xương trước mặt. Thực sự không hiểu vì sao sau khi nghe lời nhắc của mình lại hỏi như vậy. Lẽ nào đây là sự khác biệt giữa người và kẻ không phải người? Hay bộ xương này vốn không có đầu óc, tôi không có ý đó. Vậy mi có ý gì? Tên Daifera kia không đơn giản, hệt như trực giác về đồng loại của động vật. Thiêu cảm thấy người thiếu niên kia không giống như vẻ bề ngoài hắn thể hiện. Sau vài lần nhìn qua cái vẻ trời sinh vô hại kia. Cậu có cảm giác này rất rõ. Thiêu bách không tiếp lời, nhưng lại như có suy tư gì đó. Nhìn Thiêu đăm đăm. Hắn biết rõ Daifera không đơn giản, từ khi lột cái mặt nạ da dê kia xuống hắn đã phát hiện. Nhưng điều hắn không rõ là nhóc sói con này đột nhiên nói lời này với hắn là cảnh cáo hay nhắc nhở. Hết chương 25, cách chương.